Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1826. Khen thưởng, Tần Nhiên được thỉnh mời đến lều trại đất trống bên cạnh. Thượng vị tà linh mang theo tuổi trẻ hộ giáo kỵ sĩ thì là đi tới lều vải bên trong. Cũng không phải là không nghĩ muốn cho Tần Nhiên an bài nơi tốt hơn. Mà là toàn bộ doanh địa chỉ có cái này một lều vải có thể dùng tới làm vì trao đổi chỗ. Còn lại phía dưới lều vải, dày đặc giường chiếu, đã sớm để lều vải bên trong trở nên khó mà đặt chân. Trên thực tế, liền xem như cái này một lều vải cũng là vị kia si ca lĩnh tân nhiệm lãnh chúa. Mà không phải, mê vụ, giáo hội. Từ trình độ nào đó tới nói, mê vụ, giáo hội so với trong tưởng tượng còn muốn nghèo rất mùng tơi. Cô Lin Điện Hạ, buổi chiều tốt, đã từng nam tước phu nhân. Hiện tại tân nhiệm lãnh chúa Aileen, Sika rất hữu hảo hỏi thăm Tần Nhiên. Buổi chiều tốt, Sika lĩnh lãnh chúa các hạ Tần Nhiên khách khí đáp lại. Tiếp theo, song phương liền rơi vào trầm mặc. Tại không có nhiệm vụ điều kiện tiên quyết, Tần Nhiên không phải một cái sẽ chủ động mở miệng người. Lại càng không cần phải nói chủ động tô đậm bầu không khí rồi. Mà tân nhiệm Sika lĩnh lãnh chúa. Người có thể trông cậy vào một cái mỗi ngày chạy ở nhà trông được sách nữ nhân có thể am hiểu. Giao tiếp sao, cho nên, song phương đều trầm mặc. Bất quá, dạng này trầm mặc cũng không có xấu hổ. Bởi vì, Tần Nhiên đang chuyên tâm kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Cái này khiến Sika lĩnh mới lãnh chúa nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, vị này mới lãnh chúa ánh mắt. Liền không tự chủ được nhìn về phía Tần Nhiên trường kiếm trong tay. Thép tinh chế tạo, khoan nhận, chiều dài vượt qua đồng dạng trường kiếm một quyền. Còn có những ma pháp kia dấu ấn, chiến thần điện tinh phẩm sao? Vị này mới lãnh chúa tuy nhiên không am hiểu giao tiếp. Nhưng là uyên bác tri thức lại vì nàng mang đến rồi phi phàm kiến giải. Trên thực tế, ở Tần Nhiên trong mắt lộ ra bầy ra ra trường kiếm tin tức. Cùng vị này mới lãnh chúa chỗ nhận biết, cơ bản không hai, tên, quang huy chi kiếm, phục chế phẩm, loại hình, vũ khí phẩm chất, hy hữu phía trên lực công kích, khá mạnh thuộc tính, 1, sắc bén, 2, kiếm tập, 3, tán dương đặc hiệu, không nhu cầu, cũng có nhất định cơ sở chiến thần phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Không ghi chú, nó chỉ là một kiện phục chế phẩm. Lúc đầu là muốn được dùng để thành quy mô chế tạo. Nhưng mà, thất bại rồi, nhưng cái này cũng chứng minh nó là một kiện không tệ vật phẩm ni. Sắc bén, đặc thù vật liệu thép cùng bí pháp minh văn, để nó càng phát ra sắc bén. Công kích đẳng cấp cộng một kiếm tập, đối 15 mét trong phạm vi đơn độc mục tiêu, chém ra một đạo công kích phán định vì khá mạnh cấp bậc kiếm khí. 3 lần một ngày tán dương, làm ngươi có được đối với chiến thần tín ngưỡng lúc, ngươi có thể dùng kiếm khí bao phủ đường kính 5 mét bên trong phạm vi. Mỗi đạo kiếm khí đều sẽ có được cường đại cấp bậc công kích. Một lần, 3 ngày, gần gà Tần Nhiên đánh giá như vậy lấy, nếu như không có chiến thần tín ngưỡng cái này một hạn chế. Thanh trường kiếm này có thể nói là coi như không tệ. Chỉ khi nào có rồi. Vậy thì thật không giá trị chút nào, lại càng không cần phải nói, còn chưa thể mang ra khuôn mặt thế giới này, giống là như vậy đạo cụ, đối tại Tần Nhiên tới nói, dùng để thỏa mãn, bạo thực muốn ăn là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, hiện tại khẳng định là không được, chờ chút, lại các loại, còn chưa đến thời điểm mà ni Tần Nhiên dạng này an ủi chảy nước bọt bạo thực. Ánh mắt thì là nhìn về phía vị kia Sika lĩnh mới lãnh chúa. Đối phương lập tức ngượng ngùng đỏ mặt, ta chỉ là hiếu kỳ chuôi kiếm này. Ta ở trong sách nhìn thấy qua, nó xuất xứ rất truyền kỳ. Nghe đồn là ai tăng tanh cả đời cùng chiến thần miệng hạ hữu nghị chứng kiến, Aileen. Sika giải thích, hữu nghị chứng kiến, đã dần dần hiểu rõ đến cái thế giới này Tần Nhiên đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Dựa theo dơ xác ký ức, ai tăng tanh cả đời cùng chiến thần căn bản không có khả năng có cái gì hữu nghị. Hoặc là chuẩn xác mà nói, Tại giai đoạn trước song phương là tồn tại nửa địch nửa bạn cạnh tranh quan hệ. Nhưng đã đến trung hậu kỳ, hoàn toàn liền là địch nhân rồi. Làm ai tăng tanh cả đời người hợp tác, quay ớt nai hội, đã từng cùng chiến thần điện thù địch. Đáng tiếc là, theo ai tăng tanh cả đời ngoài ý muốn tử vong, quay ớt nai hội, không được không ẩn nấp. Một mực đến, hắc tai, bên trong vị nữ sĩ kia sinh ra. Mới trở nên quang minh chính đại bắt đầu. Đương nhiên rồi, tần nhiên sẽ không giải thích cho đối phương. Hắn vẻn vẹn từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Tần nhiên cho rằng, hắn thái độ như vậy đã đủ để cho vị này không am hiểu giao tiếp mới lãnh chúa lui e sợ rồi. Nhưng không có nghĩ tới là, Aileen, Sika ở hắn sau khi gật đầu. Vậy mà chủ động mở miệng, ngươi cùng Simao quan hệ rất tốt, ta có thể hỏi một chút ngươi. Simao có phó thác trung thân bạn lữ sao? Mới lãnh chúa lắp ba lắp bắp hỏi chứng thực lấy. Tần nhiên giật mình, hắn là thật bị vị này mới lãnh chúa lá gan hù dọa. Nếu như nói bình thường là tác phong lăng lệ người còn không tính là gì. Nhưng là đối tại một cái trạch nữ tới nói. Thật là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng, cũng đáng được khen ngợi, đặc biệt là thượng vị tà linh đoạn thời gian gần nhất biểu hiện. Cũng đáng được khen ngợi, cho nên, không có, hắn luôn luôn một thân một mình, tần nhiên nói rất khẳng định nói. Hắn, cũng không có lừa gạt, Simao, thật là một thân một mình, thật sự là quá tốt mới lãnh chúa vui mừng khôn xiết. Tần nhiên ánh mắt thì không tiếp tục ở cái này dừng lại. Hắn nhìn về phía doanh địa lối vào. Vị kia tế ti Temino lúc này chính rất cung kính đứng ở một vị trước mặt của lão già. Đối phương ăn mặc bình thường áo vải áo, liền như là chung quanh bình dân. Thậm chí, còn muốn thảm một điểm, ngay cả một kiện miên áo đều không có. Trên chân giày cũng hết sức bình thường. Khuôn mặt cũng cùng đi ở trên đường người không sai biệt là Mani nhưng là một vị tế ti hướng. Về dạng này người hành lễ lúc, hết thảy liền trở nên khác biệt rồi. Càng quan trọng hơn là, đối phương hai mắt, bất kỳ một cái nào tới đối mặt người, cũng nhịn không được run rẩy. Đó là thượng vị giả cùng cường giả đặc hữu ánh mắt. Một loại chúa tể sinh tử ánh mắt. Cửa ra vào ai tăng tanh vương thất vệ binh không có một cái nào dám tại đối phương đối mặt. Mê vụ, giáo hội thành viên thì cố nén hoảng sợ. Đọc thầm lấy, mê vụ tôn hiệu, tới đối mặt, rất nhanh từng cái liền trở nên lệ rơi đầy mặt, liên tiếp lui về phía sau. Cho dù là Rosette cũng không ngoại lệ, bất quá, cái này gấu đồng dạng người trẻ tuổi, lại là quật cường cắn răng, một bước không lùi. Lão nhân trong mắt hiện lên một vòng tán thưởng, sau đó, ánh mắt trở nên đục ngầu, cùng đồng dạng lão nhân đồng dạng, ta là chiến thần điện Sumitsi giáo chủ Moto, ta hy vọng gặp Tây Mông giáo chủ, đối phương giới thiệu chính mình. Cũng nói ra thỉnh cầu, đại nhân đang gặp khách người trẻ tuổi cứng rắn trả lời lấy. Thậm chí, ngay cả mời đối phương tiến vào doanh địa lời nói đều không có. Chiến thần điện, đối tại, mê vụ, giáo hội cũng không phải là cái gì minh hữu. Từ một số phương diện tới nói, càng là địch nhân, đối đãi địch nhân, nhưng không cần khách khí. Nếu như không phải biết rõ không địch lại, người trẻ tuổi nhất định sẽ rút xuất chiến búa, rất thẳng thắn chiến đấu đến cùng. Nhưng là, cái này cũng không trở ngại người tuổi trẻ cảnh giác, hắn nắm chiến phủ nhìn chằm chằm Moto. Moto không có để ý Rosette thái độ, một cái coi như không tệ người trẻ tuổi thôi. Dạng này người trẻ tuổi, hắn gặp qua không ít, thậm chí, chiến thần điện bên trong còn có không ít dạng này người kế tục. Căn bản không cần quan tâm Money không chỉ có là bởi vì bọn hắn trưởng thành cần quá nhiều thời. Gian, cũng bởi vì, liền xem như bọn hắn trưởng thành bắt đầu, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Thổi khẩu khí liền chết cùng đưa tay nghiền chết, tại vị này Sumitsi giáo chủ xem ra không có cái gì kém khác. Ngược lại là, Moto nhìn phía xa ngồi ở chỗ đó tần nhiên, đục ngầu trong mắt, lóe lên một đạo tinh quang, ai tăng tanh vương thất người thừa kế, rắn phái người thừa kế, loại tồn tại này vốn là sai lầm, không đáp nên tồn tại. Đáng tiếc, Son thất bại rồi, mà lại, còn phạm vào sai lầm cực lớn. Cảm giác Little, Valentine hai vị phái bảo thủ quý tộc ánh mắt cừu hận. Vị này Sumitsi giáo chủ không nhịn được thở dài một cái. Vốn cho là lại là một nhân tài, không nghĩ tới, cũng chỉ là một cái đầu cơ trục lợi ra hòa. Đáy lòng mang theo đánh giá như vậy, vị này Sumitsi giáo chủ ánh mắt nhìn về phía kia lều vải. Thật dày rèm vải cùng bí thuật bố trí phòng hộ, để hắn không cách nào nhìn phá trong đó tình huống, nghe được bên trong xảy ra chuyện gì. Cái này khiến vị này Sumitsi giáo chủ càng phát ra tò mò. Ai tăng tanh vương cung tin tức so hắn trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Atolin chết, tự nhiên là có ẩn tình khác, thậm chí, Zino đều là đặc thù. Về phần Son đối Zino đánh giá, nhìn một chút đối phương làm ra một ít chuyện đi, đánh giá như vậy nhất định là không công chính, hoặc là nhất diệp chướng mục đích, đối phương tâm chỉ sợ đã sớm bị sắp lấy được quyền thế mà ô nhiễm rồi. Căn bản không có khách quan đi đối đãi một việc. Tiếp theo, Moto nghi vấn lại về tới nguyên điểm Manizino phát hiện cái gì? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo Moto đến, toàn bộ mê vụ dậy sẽ trở nên một ngạt bắt đầu. Nhất là Silva thẻ cái này đã từng chiến thần điện chấp sự. Càng là trốn ở đám người bên trong, ngay cả mặt cũng không dám lộ. Chỉ có Tần Nhiên biểu hiện hết thảy như thường, cái này khiến đứng ở Tần Nhiên bên cạnh Mông Tơ đáy lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không hy vọng chính mình điện hạ mặt đối với chiến thần điện lúc cúi đầu xuống. Đương nhiên rồi, ở tự thân phát triển không đủ trước, cũng không thể quá mức cường ngạnh, cần chính là cương nhu hòa hợp mới được. Quả nhiên, ta nhiệm vụ gánh nặng đường xa a. Ngay tại cận thần tự mình cảm thán thời điểm, kia lều vải bên trong người, cuối cùng đi ra được, Simao khuôn mặt nghiêm túc, tuổi trẻ Zino thì phảng phất là nhẹ nhàng thở ra, mà Moto cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, bởi vì, tuổi trẻ Zino khi nhìn đến hắn về sau, lập tức cung kính đứng thẳng người, tùy theo hành lễ, Moto cười giơ tay lên một cái, ra hiệu Zino miễn lễ về sau. Liền nhìn về phía Simao, mời đến, thượng vị tà linh mang theo nhất quán ôn hòa. Mời Moto, tiếp theo, Moto ở mời mọc, trực tiếp tiến vào kia lều vải bên trong. Ta có thể biết rõ chuyện gì xảy ra sao? Moto rất thẳng thắn mà hỏi. Lấy Moto thân phận, hắn rất ít lựa chọn che giấu phương thức, làm miệng hạ đại ngôn nhân. Hắn thấy, bất kỳ vật gì đều không gì hơn cái này. Đơn giản chính là thẻ đánh bạc nhiều ít thôi, nhưng vượt quá vị này Sumitsi giáo chủ đoán trước, mắt Simao, không có bất kỳ cái gì ngay tại chỗ lên giả ý tứ. Ngược lại là dứt khoát một điểm đầu, có thể tượng vị tà linh nhìn lấy nghi ngờ đối phương. Không nhịn được lộ ra rồi một vòng cười khổ, nó nói như vậy nói. Trên thực tế, hôm nay ngươi không xuất hiện, ta cũng sẽ đi tìm ngươi, cái gì? Vị này Sumitsi giáo chủ vẩy một cái lông mày, hắn phát hiện, sự tình khả năng so hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Bởi vì, chúng ta có rồi cùng chung địch nhân, một cái ẩn núp trong bóng tối. Thiêu động, mê hoặc lấy chúng ta địch nhân, thần trưởng quản lấy, quỷ kế, âm mưu, hủy diệt. Thần bỗng loạn nhân gian, thần là, hắc tai, thậm chí về sau hết thảy sự kiện thủ phạm. Thượng vị tà linh mỗi chữ mỗi câu đường, Moto mỗi nghe một câu, lông mày liền nhíu chặt một điểm mần ni lên làm vị tà linh thoại âm rơi xuống về sau. Vị này Sumitsi giáo chủ liên tục dao động đầu, không có khả năng, đó căn bản không có khả năng. Nếu có dạng này một vị tồn tại, chiến thần miệng hạ làm sao có thể không có phát giác đâu. Sumitsi giáo chủ hỏi ngược lại, mê vụ, miệng hạ. Các ngươi phát hiện sao? Nếu như không phải chúng ta chủ động đứng ra, đã từng tài ếch nữ sĩ, đâu? Nếu như không phải phát sinh ôn dịch lời nói, các ngươi có thể phát hiện sao? Thượng vị tà linh hỏi ngược lại, vấn đề như vậy đối với nó tới nói, Thật chính là không phải vấn đề. Nó chuẩn bị hồi lâu. Nó không lo lắng người hỏi. Ngược lại là lo lắng không có người hỏi. Chỉ cần có người hỏi, nó ắt có niềm tin, làm cho đối phương xa vào đến nó tiết tấu bên trong tới. Trên thực tế, chính là như thế. Mô Tô lông mày lần nữa nhíu một cái, nhưng không có phản bác. Thượng vị tà linh lập tức tiếp tục mở miệng nói. Trước đó chúng ta đã cùng Quiet Night hội, đã đạt thành hiệp nghị, bọn hắn cùng chúng ta kết thành đồng minh, đồng thời, bắt đầu tìm kiếm ra hỏa kia sứ giả cái gì. Các ngươi cùng Quiet Night hội, đã đạt thành hiệp nghị. Đạt được cái này bí ẩn tin tức Mô Tô sững sờ. Vị này Sumitsi giáo chủ không thể tin nhìn lấy thượng vị tà linh. Quiet Night hội, cùng người săn ma là tử địch, mà cùng người săn ma quan hệ không ít mê vụ giáo hội. Tại bất cứ lúc nào cũng không trả lời nên từ bỏ vốn có minh hữu. Huống chi, vị này minh hữu còn liền ở bên ngoài. Hiển nhiên, song phương quan hệ 10 phần tốt đẹp, trừ phi, là thật có cái gì đại địch mới đúng. Về phần lừa gạt, vị này Sumitsi giáo chủ cũng không cho rằng thượng vị tà linh sẽ dùng cái này loại vừa đâm liền thủng hoang ngôn đến hù dọa hắn. Bất quá, để cho ổn thỏa, hắn vẫn là nói ra. Ta muốn làm mặt hỏi thăm cô Linh Điện Hạ, đương nhiên, thượng vị tà linh một điểm đầu. Sớm liền chuẩn bị đã lâu tần nhiên. Đi đến, cô Linh Điện Hạ, ngài có phải không biết rõ, mê vụ, giáo hội cùng Quiet Night hội kết minh. Mô Tô mũ dạ hỏi đến, ai tăng tanh, rắn phái thân phận người thừa kế. Cho dù hắn là chiến sứ giả của thần, hắn đều không dám khinh thường. Đúng, mà lại, kết minh là từ ta phát khởi, tần nhiên trả lời như vậy lấy. Trước đó bữa trưa, vị này Sumitsi giáo chủ rõ ràng đoán được cái gì, mà khi nhìn lấy tần nhiên không có trả lời, chỉ là gật gật đầu lúc, Mô Tô đáy lòng lật lên đến kinh đào hãi lãng. Nên biết nói người tuổi trẻ trước mắt thế nhưng là đại biểu cho ai tăng tanh vương thất cùng gián phái. Đối phương phát khởi một lần kết minh, cũng liền đại biểu cho ai tăng tanh vương thất, gián phái cũng tham dự vào rồi nó bên trong. Nói cách khác, hiện tại trừ bỏ chiến thần điện bên ngoài, Bắc lục thế lực cơ hồ đều liên hợp đến cùng một chỗ. Không, không phải hiện tại. Mà là sớm người trẻ tuổi này bị ai tăng tanh 6 đời đưa đến rắn phái lúc. Cùng nhau mầm đầu liền xuất hiện, vị kia tồn tại, đáng sợ như thế sao? Mô Tô hỏi, tần nhiên không có mở miệng trả lời ý tứ. Thượng vị tà linh nhẹ giọng thở dài. Chiến thần miện hạ, cường đại sao? Đối mặt với dạng này hỏi lại, Mô Tô á khẩu không trả lời được, lều vải bên trong trao đổi kéo dài thật lâu. Khi sắc trời đã đêm đen lúc đến, Mô Tô mới một mặt nặng nề đi rồi đi ra. Giáo chủ đại nhân, chờ đợi thật lâu Zino lập tức đi tới. Hai tử, ngươi làm rất tốt, may mắn ngươi phát hiện son không thích hợp bằng không. Chúng ta cần phải thừa nhận không cách nào tưởng tượng tổn thất ngươi muốn cái gì. Ngươi lẽ ra giá trị được thưởng, Mô Tô ánh mắt mang theo hòa ái nhìn về phía Zino. Ta nghĩ muốn học tập càng nhiều tri thức, còn có kiếm thuật, chỉ có dạng này mới có thể bảo hộ nhà thờ lớn, Zino nói rằng. Câu nói bên trong thành khẩn, hiển lộ không thể nghi ngờ. Mô Tô nhìn lấy dạng này thành khẩn người trẻ tuổi, không nhịn được gật gật đầu. Ta sẽ cho cùng ngươi nên được, Mô Tô nói. Nhìn thoáng qua người trẻ tuổi bên hông quang huy chi kiếm. Phục chế phẩm, không có chờ Mô Tô mở miệng. Người trẻ tuổi liền thẳng thắn nói, là cô Linh Điện Hạ cấp cho ta, nói là ta dũng khí khen thưởng, nói, người trẻ tuổi liền đem mang vỏ trường kiếm lấy xuống, liền muốn đưa cho Mô Tô, không, hài tử, đây là ngươi khen thưởng, Mô Tô khoát tay áo. Hắn cũng sẽ không đối một kiện phục chế phẩm động tâm ni chính phẩm hắn đều gặp. Một kiện phục chế phẩm, tính là cái gì, mang theo ý nghĩ như vậy. Vị này Sumitsi giáo chủ rốt cuộc không chú ý cái này phục chế phẩm rồi. Hắn lại chuyện trọng yếu hơn đi làm. Hỏi thăm miện hạ, tần nhiên đứng ở bóng tối bên trong. Đưa mắt nhìn vị này Sumitsi giáo chủ rời đi. khéo miệng không khỏi nhếch lên. Hắn đồ vật, là dễ cầm như vậy. Cho dù là hắn không cần. Hết chương.